Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 44, kẻ có tiền cũng thè lưỡi ra liếm sữa chua che. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc này khẩu vị chưa tính là đặc biệt tốt, bữa tối chính Triệu Phong cũng chỉ là trước mặt thỏa mãn, lại vẫn cứ để cho Triệu Phong hình tượng tại Dương Tử Hâm trong lòng vô hạn cất cao. Kỳ thật có đôi khi không phải nói một nữ nhân thực tế. Nếu như một cái ức vạn phú ông vì mình cam nguyện xuống bếp như vậy, nữ nhân kia 89 phần 10 đã động tâm. Bởi vì tiền tài mang tới mị lực là vô hạn đấy. Ăn cơm tối xong, Diệp Hinh thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Triệu Phong theo trong tủ lạnh xuất ra 3 cái sữa chua. Cái này sữa chua rất bình thường, chính là siêu thị trong hơn 10 khối tiền nhất phái cái chủng loại kia. Quân vui cười bảo sữa chua, sở dĩ mua loại này sữa chua, hoàn toàn là bởi vì Triệu Phong ưa thích cái tấm bảng mùi vị. Đem ống hút một thông đưa cho Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ về sau. Triệu Phong ngồi trở lại ghế sofa, nhẹ nhàng xé mở sữa chua cái nắp. Nhìn sữa chua cái nắp trên dính một lớp mỏng manh sữa chua, Triệu Phong lập tức nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng một thè lưỡi ra liếm. À, cái chua chua ngọt ngọt cảm giác quá tuyệt vời. Bên cạnh ngồi Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nhìn Triệu Phong cử động ngây ngần cả người. Triệu Phong cảm thấy bên cạnh Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm dừng lại động tác cùng với nhìn qua ánh mắt. Lập tức trong tay động tác trì trệ, như vậy xem ta làm gì, ta đều không có ý tứ liếm lấy được không? Ngay tại Triệu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người thời điểm. Diệp Hinh đột nhiên lên tiếng hỏi, biểu ca, ngươi cái sao một cái ức vạn phú hào uống sữa chua còn thè lưỡi ra liếm nắp bình? Hả, Triệu Phong người da đen dấu chấm hỏi, mặt chợt kịp phản ứng về sau Triệu Phong lập tức tức giận nói. Có tiền hay không cùng uống sữa chua thè lưỡi ra liếm nắp bình có quan hệ gì, hơn nữa thè lưỡi ra liếm nắp bình mới là uống sữa chua linh hồn được không? Diệp Hinh ngượng ngùng cười cười, chính là nhìn qua không quá đẹp quan. Triệu Phong liếc nàng một cái, người trước đây cũng không thè lưỡi ra liếm đi. Diệp Hinh thản nhiên gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại cũng thè lưỡi ra liếm a, dứt lời cùng Triệu Phong đối mặt cười cười. Dương Tử Hâm ngược lại sắc mặt có chút ửng đỏ, mới đầu nàng cũng cảm thấy tại Triệu Phong trước mặt thè lưỡi ra liếm nắp bình không quá đẹp quan, nhất là não bổ sung Triệu Phong vị này phú nhất đại tự tay vô cùng cực nhọc xuống bếp. Thế nhưng là, bây giờ thấy Triệu Phong cùng Diệp Hinh hai người cùng một chỗ thè lưỡi ra liếm sữa chua nắp bình, nàng cũng có chút dục dịch. Chủ yếu là nàng cũng ưa thích thè lưỡi ra liếm nắp bình, huống hồ, như vậy tại Triệu Phong trước mặt cũng càng thêm chân thật. Ngay sau đó, khiếp sợ tại thang thần nhất phẩm một chỗ khu nhà cấp cao, nửa đêm, ba cái nam nữ rõ ràng cùng một chỗ. Thè lưỡi ra liếm sữa chua che, đoán chừng một màn này nếu để cho bạn trên mạng biết được năm nay nhỏ đánh bạc hiếm thấy tên tình cảnh sẽ phải lại lần nữa nhiều ra một cái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tỉnh ngủ Triệu Phong chờ mình thức dậy, mặc quần áo thời điểm, không đếm xỉa tới trong đầu mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng 100 vạn tiền mặt. O-O-N-G, điện thoại chấn động một tiếng, đánh dấu ban thưởng tiền mặt đến chương mục. Ai, nhân sinh chính là như vậy chất phác tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt nhìn tinh thần sáng láng xuống lầu Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Cảm giác hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều. Ăn điểm tâm thời điểm, Triệu Phong nhìn về phía biểu muội Diệp Hinh đi theo miệng hỏi. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở về, hoặc là ở đến nguyên đán cũng được. Đến lúc đó cùng nơi trở về, Diệp Hinh nghe vậy, lập tức giả bộ như đáng thương hình dáng. Ca, người ta mới đến vài ngày a, ngươi liền vội người ta đi. Im lặng nhìn thoáng qua cái này mại manh ra hỏa, Triệu Phong không thể làm gì khác hơn nói. Ta không phải nói, nguyên đán cùng ta cùng một chỗ trở về cũng có thể. Sau đó Triệu Phong nhìn về phía Dương Tử Hâm. Tử Hâm a, mấy ngày nay ta có chút bận bịu, quay đầu lại ngươi cùng Hinh Nhi đi ra ngoài dạo chơi phố cái gì kia. Dương Tử Hâm được sủng ái mà lo sợ chặn lại nói. Triệu đại ca, vậy ngươi trước bận bịu, không việc gì đâu, Diệp Hinh cũng vừa cười vừa nói. Ca, ngươi còn đang bận việc, hai người chúng ta đều là đại nhân, đi không cột. Triệu Phong nhẹ gật đầu, coi như là nhận thức. 9 giờ sáng, Triệu Phong xuất hiện ở Ma Đô đồ thư quán ngoài cửa. Hôm nay Triệu Phong tới là vì tìm đọc một chút có quan hệ với ô tô cải tiến chuyên nghiệp tư liệu. Lại nói tiếp Triệu Phong đối với ô tô cải trang chuyện này vẫn là tương đối có hứng thú đấy. Dù sao lấy hiện tại chính mình tài lực đã có thể đem một chiếc xe hơi coi như một cái lớn món đồ chơi rồi. Hơn nữa, nam nhân lãng mạn đơn giản chính là như vậy, vài loại ô tô, các loại vũ khí đời. Vô luận là xe thể thao cũng tốt, hay ô tô cải trang cũng được, một loại là thể nghiệm điều khiển niềm vui thú, một loại là thể nghiệm sáng tạo niềm vui thú. Làm mượn đọc chứng nhận về sau, Triệu Phong dùng computer kiểm tra một cái, bằng không, khổng lồ như vậy đồ thư quán, bản thân tốt tìm được ngày tháng năm nào. Rất nhanh, đã tìm được nhất bản ô tô cải trang kỹ thuật cùng ví dụ thực tế. Khi tìm được quyển sách này thời điểm, Triệu Phong có thấy được nhất bản đồ giải ô tô cải trang, nói thật bản thân xem cái hai quyển thư cũng nhìn không ra một cái rất xấu đến. Bởi vì ô tô cải trang là một cái cần người khác tự tay mang nhập môn, ví dụ như một cái bảo hành sửa chữa cưỡi xe lão luyện, tại một chuyến này lại càng dễ vào cửa. Bất quá cái hai quyển thư cũng không phải là không có vật gì. Nhiều ít cũng để cho chính mình hiểu rõ hơi có chút ô tô cải tiến tri thức. Giữa trưa Triệu Phong đem cái hai quyển thư mượn đọc đi ra. Mang theo về đến nhà, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm quả nhiên không có ở đây, Triệu Phong vốn tưởng rằng các nàng ra đi dạo phố rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày, hai người bọn họ buổi sáng đi nhất phẩm hội sở phòng tập thể thao. Hiện tại đang cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ ăn cơm chưa đây. Vừa vặn Triệu Phong cũng không chuẩn bị trong nhà ăn cơm. Cầm một cái cặp công văn, đem ô tô cải trang kỹ thuật cùng ví dụ thực tế, bỏ vào Triệu Phong trực tiếp ra khỏi nhà, mở ra trên bản thân Audi R8 đi công ty. Đi trước nhà ăn đơn giản ăn một chút cơm chưa? Triệu Phong đây mới là trở lại bản thân chủ tịch văn phòng. Ứng phó rời đi Lưu Ngọc Hồng, Triệu Phong lập tức cảm giác lỗ tai của mình vừa thanh tịnh rất nhiều. Xuất ra quyển sách kia, Triệu Phong nằm sấp trên bàn bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Rằng thật, Triệu Phong cũng cảm giác mình rất lâu không có nghiêm túc như vậy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn lấy ra một cái bản bút ký, có phải hay không làm một chút bút ký. Mãi cho đến 5 giờ rưỡi chiều, Triệu Phong đem thư cùng bút ký đều bỏ vào dưới bàn sách trước mặt trong ngăn kéo, còn dùng chìa khóa đã khóa lại. Cũng là trùng hợp khi Triệu Phong đi ra văn phòng thời điểm. Vừa vặn đụng phải đồng dạng tan tầm Lưu Ngọc Hồng, dứt khoát liền cùng đi công ty bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe thời điểm, xuất phát từ thân sĩ, Triệu Phong đưa Lưu Ngọc Hồng chiếm hữu nàng Audi A8 trên. Nàng đón xe đi xa, lưu lại đèn xe chiếu rọi bảng số xe, 623. Mùa đông ma đô, 6 giờ sắc trời cũng chỉ là hơi hơi lờ mờ. Vì vậy bảng số xe có vẻ đặc biệt dễ làm người khác chú ý, ban đêm ăn cơm tối xong, ba người không có chuyện cản. Võng nghiện thiếu nữ Diệp Hinh đưa ra cùng một chỗ chơi game. Nhất là gần nhất như trước rất lửa ăn gà trò chơi. Triệu Phong suy nghĩ cũng không có việc gì cắn, bổn đến chính mình ban đêm chuẩn bị xem một chút ô tô cải trang án lệ video, thế nhưng ăn gà nhiều thơm ngào ngạt a quyết đoán cùng Diệp Hinh, Dương Tử Hâm chui vào phòng. Tại điện đùa phòng mở ra ba máy tính, đăng nhập tài khoản về sau Triệu Phong bỏ thêm Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hảo hữu, sau đó cùng một chỗ ba hàng. Triệu Phong ưa chơi cắt mạc ý đồ, bởi vì xem người dường như hiểu rõ. So sánh dưới, nhưng đùa tính cao hơn. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm ngược lại không thể nói là. Vì vậy rất nhanh liền ấn mở một ván, cách chương.